Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 280, Đồng Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Fred nhìn Ninh Chí Viễn chằm chằm. Muốn kiếm một chút đồ trên mặt hắn. Đột nhiên cảm xúc mất khống chế. Thống khổ mà thét chói tai. Hoặc là chợt cuồng nộ. Y cũng không biết y muốn nhìn thấy cái gì. Có lẽ cái gì cũng không phải. Có lẽ đây chỉ là toàn bộ cách luân hồi của y. Đã từng cứu rỗi mình mà thôi. Ít nhất anh đã biết. Y nghĩ, nếu đã biết, anh còn có thể làm cái gì? Mà y năm đó, lại hoàn toàn không biết gì đối với tất cả. Lúc Vladimir lẻ loi nằm ở trong giáo đường nông thôn, ngay phương tiện cơ bản cũng không có. Không ai làm bạn, cũng không có thuốc giảm đau. Trong lúc đau nhức, một mình thở ra một hơi cuối cùng, y lại thoải mái ở chung cư, ngồi đối với bếp lò uống whisky, uống say, còn phải mắng một câu Vladimir đáng giận, trách hắn tùy hứng, trách hắn phá hủy thành quả học thuật của mình, còn có mặt mũi chạy trốn không có bóng dáng. Xoẹt một tiếng, là quyển sách trên tay bị nắm chặt, xé rách thành một đường thật lớn. Bác sĩ Fred bình tĩnh lại, ngước mắt lên, Ninh Chí Viễn không hề nhúc nhích, giống như là một pho tượng. Hắn không có tức giận, cũng không có dấu hiệu mất khống chế. Nhưng bác sĩ Fred lại cảm giác được không đúng. Hắn tựa như một ngọn đuốc lụi tàn. Âu phục dày da áo mũ chỉnh tề. Chỉ nhìn bên ngoài, tựa hồ còn rất cường hãn. Nhưng thật sự trong lòng dạ người này đã tan thành mây khói. Cho người ta một loại ảo giác. Dường như giây tiếp theo, hắn sẽ sụp đổ từ trong ra ngoài từng chút một, ngay cả xương cũng không tồn. Này, bác sĩ Fred không thể không lên tiếng. Y ẩn ẩn có hơi hối hận. Thuốc này có phải quá nặng hay không? Bạn trai cũ của Lâm Lộc, anh ngây ngẩn ở chỗ tôi làm. Không có việc gì thì cút đi. Tôi còn có việc, tựa hồ là bị mấy chữ. Bạn trai cũ của Lâm Lộc, kích động. Rốt cuộc Ninh Chí Viễn ngẩng đầu. Hai tay hắn đè đè ở trên mặt. Biểu tình rất mỏi mệt. Ninh Chí Viễn. À, tôi nói. Tên của tôi là Ninh Chí Viễn. Là bạn trai của Lâm Lộc không sai. Hoặc là như anh nói. Là bạn trai cũ. Ninh Chí Viễn cười cười. Cái loại bể nghệ ẩn ẩn kiêu ngạo này không nhìn ra một chút nào. Hiện tại. Ngồi ở chỗ này chính là một người thương tâm, nghèo túng, người đàn ông hai bàn tay trắng, tựa như một con chó bị lưu lạc, mưa lạnh nện xuống, nó vẫn chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước như cũ. Không cần sốt ruột nữa, cũng không cần lên đường, bởi vì phía trước cũng chỉ có mưa lạnh băng, cũng không có nhà có thể trở về, bởi vì Lâm Lộc đã từ bỏ hắn. Cũng nhân tiện từ bỏ chính mình. Ninh Chí Viễn cười khổ một tiếng. Vươn tay đến hộp thuốc đặt trên bàn. Có thể chứ. Chấm. Cứ tự nhiên. Vì thế hắn liền cầm lấy hộp thuốc. Châm cho mình một điếu. Chuyện giữa tôi và Lâm Lộc. Anh biết không? Thẳng thắn mà nói. Không có hứng thú biết. Phải không? Ninh Chí Viễn không tính toán phản ứng lại bác sĩ Fred. Hắn lo xoa mặt. Tiếp tục nói tiếp, tôi tên Ninh Chí Viễn, đã ở bên Lâm Lộc hơn 6 năm. Lúc đại học bọn tôi đã ở bên nhau. Khả năng anh không biết, cậu ấy không có gia đình. Mẹ cậu ấy không phải là người đứng đắn. Có vài phần tư sắc, lại không an phận, luôn muốn dựa vào đàn ông để trở thành một phu nhân nhà giàu. Cho nên từ nhỏ cậu ấy liền cùng mẹ cậu ấy xách theo hành lý. Dọn đến nhà của một người đàn ông. Lúc không có đàn ông thì ở tại xóm nghèo. Sau đó cậu ấy đến học viện quốc. Trường học kia không tồi, nhưng học phí không nhỏ. Ít nhất không phải một đứa trẻ không có gia đình có thể gánh vác. Cho nên là anh giúp cậu ấy nhảy ra hố lửa. Loại hoàn cảnh trưởng thành này, cũng khó trách cậu ấy sẽ yêu anh. Anh sai rồi. Người giúp cậu ấy nhảy vào hố lửa không phải tôi. Tay cầm điếu thuốc bắt đầu run. Ninh Chí Viễn hung hăng ngậm đầu thuốc lá vào trong miệng. Dùng sức hút một ngụm. Cuối cùng đẩy cậu ấy trở lại hố mới là tôi. Thời gian 7 năm. Đầu tiên là tôi hủy hoại việc học của cậu ấy. Mộng tưởng và tương lai. Lại đuổi đi bạn, thầy. Ngay cả một phòng vũ đạo cậu ấy mở để giải buồn. Cũng bị tôi buộc phá đi. Biết rõ là mẹ cậu ấy là đồ tiểu nhân lợi dụng. Tôi còn không tin tưởng cậu ấy. Cuối cùng để cậu ấy bị buộc đến đường cùng. Tứ cố vô thân. Tôi không thích trong ánh mắt của cậu ấy còn nhìn người khác ngoại trừ tôi. Cho nên cuối cùng, bên người cậu ấy cũng chỉ dư lại mình tôi. Nhưng lúc ở trong mắt cậu ấy thật sự cũng chỉ có tôi. Ta lại bởi vì một chuyện nhỏ, quyết định muốn đuổi cậu ấy đi. Khi đó, cậu ấy thật sự không có nơi có thể đi. Vì thế, cậu ấy liền rơi vào trong tay một tên biến thái. Nhưng mà tên biến thái kia lại không làm gì cậu ấy. Bởi vì tôi ở đây, chỉ cần tôi không cho phép, không ai thật sự có thể làm gì cậu ấy. Ninh Chí Viễn rũ mắt, trào phúng mà cười vài tiếng. Một điếu thuốc hút đến cuối cùng. Mí mắt hắn đỏ lên, như là uống say. Một tay chống đầu, ngón tay cắm vào tóc. Giọng nói vừa nhẹ vừa loạn. Kết quả, cuối cùng người thật sự làm gì cậu ấy? Không phải người khác, mà là tôi. Tôi cưỡng gian cậu ấy. Sau đó hung hăng mà nhục nhã cậu ấy. Trước công chúng, tôi giẫm lên mặt cậu ấy mắng cậu ấy là kỹ nữ. Trả sát tiền lên mặt cậu ấy. Sau đó đuổi cậu ấy ra ngoài. Đồng tử bác sĩ Fred chấn động. Y khó có thể tin mà nhìn Ninh Chí Viễn. Nhưng y chẳng thể nghĩ tới chính là Ninh Chí Viễn còn chưa nói xong. Sau đó cậu ấy tự sát. Cuối mùa thu, cậu ấy nhảy vào hồ nước lạnh băng. Cái hồ kia là nơi lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Tôi dẫn cậu ấy đến đó. Anh biết không, cậu ấy sợ mình chết không thành. Trước khi nhảy xuống còn cắn nát cánh tay mình. Sống sờ sờ cắn xuống thịt. Chỉ vì chảy nhiều máu. Ngàn vạn lần đừng bị cứu trở về tới. Nhưng cậu ấy vẫn là bị cứu trở lại. Người ta giấu cậu ấy trên một hòn đảo nhỏ. Lại vì trốn tôi. Tôi nghe nói lần đó cậu ấy rất sợ người. Mất ngủ cũng rất nghiêm trọng. Tôi còn nghe nói, dạ dày cậu ấy đau đến ăn không vô. Có người nói với cậu ấy một lời cậu ấy cũng sẽ căng thẳng đến muốn nôn ra. Đầu mẩu thuốc lá bị dùng sức ấn ở trên bàn. Để lại một vết cháy đen khó nhìn. Nhưng bác sĩ Fred không chú ý tới. Y nhìn Ninh Chí Viễn chằm chằm. Sau đó, anh vẫn là không buông tha cậu ấy. Đúng không? Chấm, đúng. Bác sĩ Fred lộ ra biểu tình khôn kể. Ninh Chí Viễn tiên sinh. Thứ tôi nói thẳng, loại tình thú giống như huấn chó của các anh làm tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi đổi ý rồi không muốn nghe nữa. Ninh Chí Viễn tiên sinh. Lúc anh cút đi, làm phiền thuận tay đóng cửa phòng giúp tôi. Cảm ơn anh. Làm sao kích động như vậy? Những việc này, hẳn là anh biết đi. Làm sao tôi lại biết mấy chuyện ghê tởm như vậy? Anh cho rằng Lâm Lộc không biết xấu hổ giống như anh. Sẽ lấy chuyện này đi tuyên dương nơi nơi sao? Anh không phải bác sĩ của cậu ấy sao? Lúc các anh trị liệu tâm lý, hẳn là sẽ đào ra bí mật của người bệnh đi. Trị liệu tâm lý, anh có hiểu lầm với tôi rồi. Tôi là bác sĩ khoa chỉnh hình, cũng có học qua chút ngoại khoa, nhưng là trị liệu tâm lý. Xin lỗi, tôi không có hứng thú, nhưng mà tôi thấy bộ dáng của anh, đúng là nên đi trị liệu tâm lý một chút. Ninh Chí Viễn không nói. Hắn ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào bác sĩ Fred. Chờ một chút, anh nói cậu ấy bị bệnh, nói cậu ấy sắp chết rồi, tự mình lựa chọn cái chết. Chẳng lẽ không phải nói ý đồ tự sát của cậu ấy? Hắn suy nghĩ một lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn đứng lên, nắm lấy cổ áo bác sĩ. Rốt cuộc Lâm Lộc bị bệnh gì? Anh gấp cái gì? Có bệnh gì thì thế nào? Dù sao đều là muốn chết. Có gì khác nhau sao? theo bản năng phun ra một câu. Bác sĩ Fred đột nhiên phản ứng lại. Lúc này đây, trên mặt bác sĩ Fred rõ ràng lộ ra biểu cảm chán ghét. Tôi hiểu được, vốn dĩ, anh đây là vì vấn đề tinh thần của cậu ấy. Trước kia cậu ấy cũng đã từng tự sát. Đại khái là bệnh trầm cảm. Khả năng tự sát lần nữa đúng là không thấp. Cho nên anh nghe nói cậu ấy sắp chết. Phản ứng đầu tiên là cậu ấy quyết tâm tìm chết đúng không? Cho nên, thái độ của anh mới không có chút hoang mang như vậy. Cho dù tìm tôi hỏi bệnh tình của cậu ấy, anh cũng chỉ là muốn biết tình hình gần đây của cậu ấy. Trong lòng anh căn bản không xem trong việc ốm đau của cậu ấy. Tôi chưa nói sai đi. Đừng phủ nhận, vừa rồi lúc anh nghe nói Lâm Lộc cảm thấy AMH không đáng. Trình độ chịu đả kích kia còn nghiêm trọng hơn so với nghe nói Lâm Lộc sẽ chết. Xem ra, địa vị của Lâm Lộc ở trong lòng anh cũng chỉ là như vậy. Yêu cậu ấy để ý cậu ấy cái gì? Chỉ có anh yêu chính anh. Để tôi đoán xem, là anh nghĩ như thế nào? Anh cảm thấy cùng lắm cậu ấy chỉ có vấn đề về tinh thần. Chỉ cần trông giữ chặt một chút là được. Nói không chừng. Tối hôm qua cậu ấy còn nói gì đó với anh, khiến anh tin tưởng, cậu ấy nói cái gì, là nói cậu ấy còn yêu anh, hoặc là còn luyến tiếc anh, cậu ấy uống quá nhiều, tâm tư lại đơn thuần, chỉ sợ cho anh tín hiệu gì đó khiến anh tràn đầy tin tưởng. Một bộ dáng đắc ý ghê tởm, nói không chừng, cậu ấy còn làm một lần với anh, tôi đoán chúng, có phải không? Biểu cảm trên mặt bác sĩ Fred cũng sắp vặn vẹo. Y lắc đầu, tấm tắc táp lưỡi. Anh thật sự không nhìn ra thân thể cậu ấy suy yếu bao nhiêu sao? Làm dưới tình huống này, chỉ sợ cậu ấy căn bản không chịu được đến cuối cùng. Trên đường liền té xỉu. Cho dù không có, cậu ấy cũng rất dễ sốt. Nằm ở trên giường mấy ngày cũng không hạ sốt. Đây là tình yêu của anh. Yêu ngay cả nửa người dưới cũng không quản được. Anh như vậy có khác gì súc vật? Bác sĩ Fred càng nói càng lớn tiếng. Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ và cay nghiệt. Rất khó có thể tưởng tượng ai sẽ lộ ra chán ghét mãnh liệt đối với một người xa lạ như vậy. Nhưng rõ ràng dị thường như vậy. Dường như Ninh Chí Viễn không chú ý tới. Hắn chỉ là im lặng mà nghe. Cút đi. Anh rõ đầu rõ đuôi là tên ích kỷ nhu nhược, đê tiện, ích kỷ, hơn nữa ngu xuẩn. Anh có hết tất cả ở bên Lâm Lộc, bao gồm ngày hôm qua. Đúng, bao gồm hôm nay, mãi cho đến khi anh vào phòng tôi. Đều chỉ là tính kế mà thôi. Đến bây giờ, anh còn muốn giữ lại Lâm Lộc không phải sao? Anh cho rằng tinh thần cậu ấy vấn đề. Nhưng là cậu ấy không hoàn toàn chán ghét anh. Cho nên anh muốn giữ lại. Lừa gạt cậu ấy chấp nhận trị liệu. Anh không tin cậu ấy thật sự sẽ chết. Hiện tại thì sao? Anh biết cậu ấy thật sự bị bệnh. Cho nên mới sốt ruột truy vấn là bệnh gì. Nhưng anh thật sự tôn trọng cậu ấy sao? Anh từng suy xét tình huống của cậu ấy sao? Hay là nói, anh chỉ nghĩ muốn cưỡng bách cậu ấy đi điều trị. Để cho anh tiếp tục bá chiếm cậu ấy nửa quãng đời còn lại. Anh thật sự làm tôi ghê tởm. Mà anh, bác sĩ Fred, anh thật sự rất quan tâm Lâm Lộc. Quan tâm tới mức khác thường. Làm tôi không thể không hoài nghi anh dắp tâm. Cho nên lúc tôi điều tra thân phận của anh, thuận tiện cũng tra xét những gì anh đã trải qua một chút. Rất thú vị, anh tự xưng anh là người góa vợ. Nhưng trên lý lịch chính chủ của anh chưa từng kết quả. Người bạn cùng tuổi thường xuyên lui tới thân mật với anh. Cũng chỉ có một vị trẻ tuổi mất sớm. Đó là phía đối tác của anh. Cũng là bạn học cùng học viện y với anh. Tên của hắn là Vladimir. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt bác sĩ Fred lập tức thay đổi. Ghi chú, Vladimir, tên dân tộc Slavic thường dùng. Ý quyền bính, trấn thủ, chinh phục, Vladimir là tên gọi tắt cách chương.